Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1669, 35 a, chương 1, góc truyện audio.com. Dựa theo viễn cổ lưu truyền xuống tiền bối đại lão kinh lịch, bình thường cửu phẩm thiên kiếp phân tam kiếp, một kiếp hóa phàm vì tiên, để bát phẩm huyền thánh thể nội sinh ra kiếp tiên sinh cơ. Hai kiếp hoán cốt ngưng tụ, kiếp cốt có được không gian thông hành bằng chứng, tam kiếp được xưng là ngàn ngày chi kiếp, bình thường kiếp tiên cuối cùng một kiếp. Độ kiếp sau khi thành công, kiếp tiên nguyên thần đem có thể ký thác hư không, lấy pháp tắc cô đọng một khỏa bổn mạng tinh thần. Từ đó về sau, kiếp tiên lực lượng không còn câu thúc tại bản thể. Thậm chí, đơn thuần đánh giết kiếp tiên thân thể đã rất khó đem bọn hắn chém giết. Mà một kiếp này, cùng tên nó đồng dạng, đem tiếp tục ngàn ngày lâu. 80% phía trên bát phẩm huyền thánh tại tấn thăng kiếp tiên lúc liền đổ vào một kiếp này dưới. Lúc này, giữa không trung cật qua thánh quân ngửa mặt lên trời thét dài, đinh tai nhức óc. Cá voi minh thanh, vang vọng toàn bộ độ kiếp thế giới. Trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, ngũ hành lôi kiếp oanh minh, phảng phất tại vì cật qua thánh quân phối nhạc. Tống Thư Hàng một mực chú ý bầu trời. Nếu như tạo hóa tiên tử tại chỗ, nói không chừng còn có thể thừa cơ vì cật qua thánh quân biên một bài người BGM. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Âm Trúc. Tiểu Âm Trúc chờ mình, tiếp tục mộng đẹp của mình, trong mộng nàng khả năng đang ăn tiên chân yến. Bởi vì trong miệng nàng thỉnh thoảng kêu, biệt thuyết tiên cơ, danh tự còn mốt lấy ngón tay của mình, mốt say sưa ngon lành. Tống Thư Hàng, cật qua thánh quân thét dài hoàn tất về sau, thể nội cây kia. Kiếp cốt, cấu thành, hắn căn này kiếp cốt bên trên khắc vẽ lấy thần bí nhất không gian pháp tắc phù văn, so phổ thông độ cửu phẩm thiên kiếp huyền thánh sinh ra kiếp cốt muốn càng thô to. Dù sao vừa rồi cái kia một phát. Siêu cự hình trưởng tâm lôi thiên kiếp, cũng không phải đùa giỡn, thiên kiếp mạnh bao nhiêu kiếp cốt thì có nhiều tráng, cái này rất công bằng. Cá voi trên người công đức xà mỹ nhân nho nhỏ thở ra một hơi. Cái kia từng lớp thống khổ cuối cùng kết thúc. Sau đó, nàng cái kia phì kình tọa kỵ thể nội cũng sinh ra một cây kiếp cốt. Cùng cật qua thánh quân kiếp cốt so ra căn này tiểu kiếp cốt phảng phất là rau cải trắng cùng ngọn rau giá khác nhau. Nhưng ngọn rau giá cũng là kiếp cốt có thể sẽ yếu rất nhiều, nhưng trên bản chất không có khác nhau. Cái này khổ cuối cùng không có phí công ăn, mặt khác công đức xà mỹ nhân cảm giác mình trên người cái kia đợt thống khổ, hẳn là muốn từ Tống Thư Hàng đến tiếp nhận mới đúng. Dù sao nàng chỉ là công đức chi quang, Tống Thư Hàng mới là bản thể. Mà lại tiếp nhận thống khổ mới là Tống Thư Hàng thiên phú A, cật qua thánh quân thân thể trên không trung chậm rãi du tẩu một vòng. Tinh thần hắn trên hơi có chút mỏi mệt, vừa rồi cái kia một đợt đau khổ kịch liệt vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, kém chút để hắn đau nhức ngất đi. Nhưng là, hắn không có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Đệ tam kiếp lập tức liền muốn tới, theo cật qua thánh quân thân thể du tẩu, độ kiếp thế giới bên trong có gió lớn thổi lên. Tống Thư Hàng trên người cái chăn bị thổi bay phất phới, hắn cảm giác đến toàn thân rét căm căm. Không hổ là cửu phẩm thiên kiếp, đệ tam kiếp còn chưa bắt đầu, hắn liền toàn thân phát lạnh. Tống Thư Hàng nắm thật chặt trên người cái chăn, cho mượn đầu này đơn bạc cái chăn vì chính mình mang đến từng tia ấm áp. Bá Tống Tiểu Hữu kế tiếp là cuối cùng một kiếp. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời cật qua thánh quân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cái này cuối cùng một kiếp rồi. Cửu phẩm thiên kiếp kiếp số ít như vậy. Cái kia chính là nói, lại chống nổi cuối cùng một kiếp Tống. Hôm nay liền lại còn sống. Thư Hàng, nhưng là, nếu như cửu phẩm thiên kiếp cũng chỉ có 3 chiêu, cái kia chiêu thứ 3 rất mạnh có thể là tất sát. Đệ tam kiếp dựa theo các tiền bối kinh lịch kỳ danh là ngàn ngày chi kiếp, cật qua thánh quân chậm rãi lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, nghe xong danh tự trong lòng của hắn thì có loại dự cảm không ổn. Cái này đệ tam kiếp sẽ kéo dài dòng dã 1000 ngày tả hữu, có đôi khi sẽ dài hơn, có đôi khi sẽ khá ngắn một điểm. Chịu đựng được liền vũ hóa vi tiên, trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất một nhóm người tu luyện cấp độ. Nếu như thất bại, cái kia liền biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, lại không phục sinh cơ hội. Cật qua thánh quân trầm giọng nói, ngàn ngày chi kiếp, bên dưới, không có phục sinh tỷ lệ, một khi bỏ mình, liền tuyệt đối thân tử đạo tiêu tựu cùng. Thiên phạt, không sai biệt lắm, lại không truyền kiếp mấy sẽ, 1000 ngày, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tâm tình phức tạp. Đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp cộng lại đều không qua một ngày, hắn liền đã cửu từ nhất sinh. Dài đến ngàn ngày lâu đệ tam kiếp, làm sao chống đỡ, muốn hay không trước viết phần di chúc. Mặt khác cảm giác thật là đúng dịp, 3 năm sau, hắn vừa vặn từ tốt nghiệp đại học. Nếu như, hắn có thể còn sống ra ngoài, có phải hay không còn có thể tới đến tham gia bản thân tốt nghiệp nghi thức. 3 năm sau, muội muội của mình hẳn là đều 2 tuổi đi, nhất định sẽ rất khả ái a, 3 năm sau. Công tử Hải tên kia khẳng định đã tấn cấp thành công, quay đầu cũng không biết có cơ hội hay không bắt hắn. Tống Thư Hàng tư duy, lại vượt lên rồi. Trên bầu trời, Cật Qua Thánh Quân lại chậm rãi nói. Sở dĩ, mặc dù bí đao, phòng ngự chi đạo, nhìn rất cực đoan, vì phòng ngự hắn cơ hồ từ bỏ tất cả thủ pháp công kích. Nhưng là ta ngược lại cảm giác tương lai hắn tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên lúc sẽ có ưu thế. Bí đao Thánh Quân loại kia mai rùa thức bị động phòng ngự chính thích hợp đánh lâu dài. Ngàn ngày chi kiếp quả thực là vì bí đao Thánh Quân chế tạo riêng. Đến rồi, Cật Qua Thánh Quân kêu lên, trên bầu trời kiếp vân biến càng thêm dày hơn nặng, cả thiên không đều phảng phất thấp mấy tầng. Đầy trời kiếp lôi hóa thành lôi đình chi hải, khắp nơi đều là điện quang, chiếu sáng cả thế giới. Oanh một tiếng vang rền, cả mảnh trời trống không kiếp lôi đồng thời hạ xuống, nhưng kiếp lôi rơi vào một nửa lúc lại quỷ dị dừng lại. Bọn chúng ngưng mà không phát, vô số kiếp lôi quấn quýt lấy nhau, hồ quang điện rung động đùng đùng. Cái này không phải là trực tiếp muốn phóng thích trên 100 cái. Thị cấp địa đồ pháo trưởng tâm lôi, ta Tống Thư Hàng trong lòng có loại dự cảm không ổn. Ngàn ngày chi kiếp đây vẫn chỉ là đợt bắt đầu được không? Oanh long long long, tiếng sấm cuồn cuộn, kiếp lôi ngưng tụ thành một đoàn cuối cùng hóa thành đen tím nhan sắc. Cái này màu tím đen kiếp lôi bên trong tràn ngập thuần túy phá hư chi lực, hắn phảng phất như là tu sĩ thiên địch, lực lượng khắp nơi nhằm vào tu sĩ. Thiên lôi ẩn tàng thuộc tính. Đối độ kiếp tu sĩ tổn thương, 100, từ tiêu thần lôi, góc truyện audio.com, nghe nói chỉ có loại kia có được thiên mệnh chi tư nhân vật tuyệt thế khi độ kiếp mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Cật Qua Thánh Quân chậm rãi lên tiếng nói, loại kia thiên mệnh chi tư nhân vật tuyệt thế từng cái đều không đi đường thường. Mỗi một cái tại bát phẩm lúc thì có chính diện cứng rắn cửu phẩm đại lão thực lực. Chỉ cần để bọn hắn tấn thăng cửu phẩm cơ hồ từng cái đều sẽ bước ra chính mình đạo bước vào. Trường sinh giả, cảnh giới, đang khi nói chuyện trên bầu trời tử tiêu thần lôi đã hạ xuống. Mỗi một đoàn tử tiêu thần lôi đều có đảo nhỏ lớn nhỏ cùng Cật Qua Thánh Quân bản thể không chênh lệch nhiều. Mà đầy trời tử tiêu thần lôi, chừng 10 ức nhiều số lượng. Duy nhất may mắn chính là, ngàn ngày chi kiếp, vừa mới bắt đầu tử tiêu thần lôi không có một hơi toàn bộ rơi xuống. Công đức điện, nhân tiên tử khẽ quát một tiếng, tòa kia viễn cổ thiên đình. Công đức điện, hình chiếu ngưng tụ ra, hình chiếu ở trong hư không? Bởi vì có thể số lượng lớn đủ tòa này, công đức điện, hình chiếu vô cùng to lớn, đem Cật Qua Thánh Quân thân thể khổng lồ bao phủ. Nhưng là công đức điện hình chiếu căn bản ngăn không được bao nhiêu thời gian, 10 phát. Tử tiêu thần lôi, rơi xuống, liền đem công đức thần điện hình chiếu oanh diệt. Thập trọng công đức điện, nhân tiên tử không chút hoang mang, vô cùng chấn định. Tầng thứ nhất công đức điện hình chiếu vừa mới bị nện diệt, đằng sau có 10 tầng công đức điện hình chiếu đã hiển hiện. Nhưng là, đối với tử tiêu thần lôi tôi nói, công đức điện 10 tầng cùng tầng 1 không có nhiều khác nhau. Một sát na thời gian, 10 tầng công đức điện cũng hóa thành cho bụi. Em, nhân tiên tử còn có thể chống đỡ được sao? Cật Qua Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một cái rất mang cảm giác giọng nữ điện âm, Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết nàng là từ đâu bóp cũ rích lời kịch. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu lên, nàng chỗ mi tâm cái viên kia ngạch sức hoa văn sáng ngời lên. Đây là tốt nhất về nàng tiến hóa thời điểm thêm ra hoa văn. Rất xinh đẹp, ẩn chứa trong đó một cái năng lực thiên phú, nhưng công đức xà mỹ nhân chưa từng có sử dụng tới hắn. Mi tâm ngạch sức hoa văn chậm rãi, trợn ra tựa như là một con mắt. Tống Thư Hàng chỗ đứng mặc dù không nhìn thấy hình tượng này, nhưng hắn cùng xà mỹ nhân là một thể, có thể cảm ứng được hành động của nàng. Con mắt thứ ba, Tống Thư Hàng trong đầu không khỏi nhớ tới thánh nhân lão gia tử, tốt nhất về cùng thánh nhân lão gia tử tại trên tầng mây dạo bước thời điểm, hắn nhất chuyển quay đầu lại, mi tâm thì có như thế một con mắt. Không ổn, phần bụng phảng phất đều chướng đau, hiện thân đi, giao trì tiên cảnh, công đức xà mỹ nhân lên tiếng nói. Cật Qua Thánh Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt bị rút ra hơn phân nửa trở lên. Sau một khắc Trình Lâm nữ đế, giao trì tiên cảnh, hình chiếu hiển hiện ra, không phải Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền bối mạo hiểm lúc cái kia gần như sụp đổ. Giao trì, mà là như tiên cảnh phồn hoa nhất thời kỳ giao trì tiên cảnh. Giao trì tiên cảnh to lớn vô cùng, đặc biệt là trong đó cái kia. Giao trì, đơn giản như là hải dương đồng dạng bao la. Ầm ầm, đầy trời, tử tiêu thần lôi, rơi xuống toàn bộ bị giao trì nhận thầu, góc truyện audio.com, từng cái đảo nhỏ lớn tử tiêu thần lôi rơi vào giao trì lúc phảng phất như là châu đất xuống biển, toàn bộ bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Công đức xả mỹ nhân cái này, thiên phú, năng lực từ sinh ra lên vẫn chưa bao giờ dùng qua. Cũng không phải là nàng không muốn dùng, mà là căn bản dùng không nổi. Bình thiên quan bên trong năng lượng hao hết, Tống Thư Hàng lại không cách nào cung cấp khổng lồ như thế lực lượng. Sở dĩ, cho tới nay kỹ năng này, liền để đó không dùng lấy, hôm nay mới là lần thứ nhất hiện ra trước mắt thế nhân. Lợi hại, nhưng là, không học được, cật qua thánh quân lẩm bẩm nói. Công đức xả mỹ nhân rút đi năng lượng chỉ là huyền thánh cấp bậc nhưng bày ra giao chỉ tiên cảnh hình chiếu, đã hoàn toàn là cửu phẩm cấp uy năng. Tiếc nuối là cái này thao tác hắn không học được. Trên bầu trời tiếng sấm vẫn như cũ, thiên kiếp phảng phất cảm ứng được độ kiếp người biến hóa, hắn cũng bắt đầu biến động. Một sát na có hơn ngàn vạn mai từ tiêu thần lôi, đồng thời hạ xuống tới. Theo sát phía sau là 50 triệu mai từ tiêu thần lôi. Lại ngay sau đó, là hơn 100 triệu mai từ tiêu thần lôi. Số lượng hiện lên cầu thang trạng lên cao, nhật ngươi đấy, công đức xả mỹ nhân cả giận nói. Nàng phát ra thanh âm, là Tống Thư Hàng, nhân. Cảm tạ Google Hung cùng SZL0923 trở thành quyển sách thứ 118, 119 minh chủ. Một chuỗi cảm mạo hào chính là nãi kỵ hôm nay tâm tình, cách chương.